Đệ nhất lang vương, chương 862, báo cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, alo, thằng nhóc này mày đang làm gì thế? Gì mà thở gấp vậy? Tiểu Hoa đâu? Mày bị gì hả? Anh Hổ, cứu em. Cái gì mà cứu mày? Sao vậy? Lưu Hổ ngây người. Nhanh trở về thôn, có người điên. Rất nhiều người điên, một nhóm người phụ nữ điên mặc áo bào cầm kiếm dẫn theo rất nhiều người đàn ông điên khiến cả thôn phát điên lên rồi. Gặp người là giết, không tha bất kỳ người nào. Gì cơ? Ánh mắt Lưu Hổ hoảng hốt. Vu Kiệt đang đứng bên cạnh cũng lập tức siết chặt nắm đấm. Một đám người phụ nữ điên, còn có một đám người đàn ông điên. Lẽ nào người của bọn chúng đã đến rồi? Lưu Hổ, chuyện là thế nào? Trương Bát vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại. Em không biết, nhóm người này bắt được ai cũng hỏi tung tích của các anh. Hỏi ngày hôm qua các anh đã đi đâu? Nhà của ông nội Ngô đã bị người của bọn chúng đốt rồi. Bọn em đã báo cảnh sát. Nhưng căn bản không kịp. Tốc độ của đám người này quá nhanh. Một nửa số người trong thôn đã bị giết rồi. Gia đình Tiểu Hoa, gia đình Thím Nghiêu, còn có gia đình Lăng Hoa đều chết rồi. Chết cả rồi. Đúng rồi. Anh Hổ, anh đừng về. Nhất định đừng trở về. Đây là địa ngục, bọn chúng đến rồi. Phụt, giây tiếp theo, sau khi nói hết câu, mơ hồ nghe thấy tiếng kiếm chém vào người trên điện thoại. Sau đó nghe thấy Trương Bát phun ra một ngụm máu, như thể cách màn hình điện thoại, vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh của thanh trường kiếm xuyên qua ngực. Bọn chúng đến rồi, đến ngôi làng trên núi Trường Mao. Thanh trường kiếm vung ra vô số đường kiếm như hoa múa, giết hết người này đến người khác đang sống ở đây. Âm thanh nôn ra máu vô cùng rõ ràng, chỉ một tiếng động đã khiến Lưu Hổ chết đứng tại chỗ. Tút. Sau một tiếng hét kinh hoàng, điện thoại bị ngắt kết nối. Ngoài tiếng của Trương Bát, còn có tiếng kêu cứu của những dân làng khác. Họ điên cuồng chạy trốn giống như đàn cừu bị một bầy sói rượt đuổi. Nhưng cuối cùng vẫn lần lượt ngã xuống đất. Gia đình Thím Nghiêu, gia đình Lăng Hoa, gia đình Tiểu Hoa. Bây giờ, ngay cả đứa em trai hàng xóm trung thành thật thà nhất của hắn ta cũng đã chết. Chuyện này, nhưng, cách chương.